Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3303, chương 3305, năm đó Cựu Lệ. Đại Chu Tổ Thần chân thân định quốc long tước đao chém ra một sát na kia. Thiên La Cung nổi, một đôi mắt đột nhiên hiển hiện, thần quang vạn lý, trong chớp mắt liền nhìn về phía Đại Lũng Sơn trên không chiến trường. Thiên La bản cung này đôi thuộc về Nhật Nguyệt Đạo Tổ, con mắt ánh mắt chỉ là từ Đại Lũng Sơn quét qua, liền đột ngột địa chuyển hướng Lạc Ấp. Lạc Ấp trên không, lúc này chỉ còn lại có Đại Chu Tổ Thần chân thân hư ảnh chiếm cứ. Nhật Nguyệt Đạo Tổ ánh mắt lập tức liền như có điều suy nghĩ, cơ hồ là đồng thời, hoặc là thân thể cảm ứng, hoặc là Nhật Nguyệt Đạo Tổ nhắc nhở. Xanh Lê Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ cũng từ trong hư không mở mắt. Ánh mắt từ Đại Lũng Sơn quét một vòng về sau, quy về Lạc Ấp trên không này Đại Chu Tổ Thần chân thân hư ảnh. Đều có suy nghĩ, còn không đợi ba vị Đạo Tổ có chỗ quyết đoán. Đứng trước vào chỗ nào đó Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đột nhiên liền phát ra cười lạnh một tiếng. Lạc Ấp trong Hoàng Cung, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ đột ngột địa phi ra, treo cao tại Đại Chu Tổ Thần chân thân trên không, nhưng chỉ có lấy một phương ấn tỷ thái độ, lẳng lặng treo cao ở chỗ Đại Chu Tổ Thần chân thân trên không. Thân thể trấn áp thần uy cũng không có phát động, chỉ là Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ bên trong minh hoàng ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào. Trấn áp thần uy lại là tùy thời có thể phát động. Cử động lần này giống như có mấy phần ý uy hiếp. Cơ hồ là cùng một giây, trong hư không ba vị đạo tổ ánh mắt liền cùng lúc từ Lạc Ấp thu hồi. Thiên La Cung nội, ba vị đạo tổ hư ảnh đồng thời xuất hiện. Hoắc, không hổ là vị kia trở về. Động tác quả nhiên tê sắc vô cùng. Ta đợi chỉ là động niệm, hắn uy hiếp liền đến. Nhật Nguyệt đạo tổ bất chợt tới nói. Đã xác định sao? Thật sự là vị cố nhân kia trở về. Xanh Lê Đạo Tổ răng rặc hỏi. Cơ thượng có thể xác định. Lần này trả lời. Vẫn như cũ ngày hôm đó tháng Đạo Tổ. Không chỉ là hắn trở về. Dưới trướng hắn năm đó vị kia rất nhiều năng thần lương tướng. Cũng đại bộ phận trở về. Xem ra, năm đó sự kiện kia hẳn là thật. Đã làm không có những cái kia bằng chứng phụ, liền từ phong cách hành sự bên trên, cũng hoàn toàn cái kia Cơ Bang ra hỏa kia tác phong. Cơ Ngao tiểu tử kia, sao là dạng này cổ tay? Nói, Lôi Ngục Đạo Tổ thanh âm bất chợt tới mà trở nên âm trầm. Nói như vậy, hắn là đến báo thù. Báo thù, này cũng không biết rõ. Nhật Nguyệt Đạo Tổ thanh âm bên trong cũng tràn đầy lãnh ý. Nhưng là hắn lúc trước không có đạt thành mục tiêu. Bây giờ như có cơ hội, lấy hắn tính tình, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi làm. Còn muốn làm lúc trước sự tình. Lôi Ngục Đạo Tổ uống nói, lúc trước lấy đại chiến quốc lực chi thịnh, hắn trợ lực như vậy nhiều, đều thất bại. Bây giờ, hắn có cái gì? Hắn trợ thủ, gắt gao, phản, Đại Chu bây giờ quốc lực, càng liền năm đó 1/10 đều không có, mà chúng ta, lại sớm đã không phải là năm đó chúng ta. Lý là như thế, Xanh Lê Đạo Tổ than nhẹ một tiếng, nhưng là, đối thủ này, chung quy không thể khinh thị, các ngươi dự định làm sao trừng trị hắn. Trầm ngâm nửa ngày, Lôi Ngục Đạo Tổ hỏi. Lập thần đình sắp đến, trong tay hắn Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ vừa lúc lại trực chỉ chúng ta chỗ mấu chốt. Tạm thời còn phải tuân thủ trước đó thương nghị, thần đình chưa lập, chúng ta vô pháp trực tiếp nhúng tay. Xanh Lê Đạo Tổ bất đắc dĩ nói, xác thực như thế, Nhật Nguyệt Đạo Tổ gật gật đầu. Bất quá, hắn năm đó phong mang quá thắng, cái này chư thiên vạn giới. Nhưng có là bạn tốt, ngươi là dự định, Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Xanh Lê Đạo Tổ đồng thời nhìn hướng Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Nghe vậy, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cười thần bí. Kỳ thực, mô phỏng năm đó Cựu Lệ liền có thể lôi Ngục Đạo Tổ cùng Xanh Lê Đạo Tổ như có điều suy nghĩ. Đại Lũng Sơn trên không, khi Vu Trọng Văn mang theo 10 vị tạo hóa thần vương xuất hiện, Diệp Chân liền buông lỏng một hơi. Vu Trọng Văn cùng 10 vị thần vương thánh tế tham chiến, lập tức liền mang cho ma tộc thần vương cực đại uy hiếp. Loại này uy hiếp là lập can gặp ảnh. Diệp Chân vừa mới phát ra Lạc Nhật thần cung, giây lát đất thu hồi. Loại trường hợp này, xuất thủ hay không, liền ý nghĩa không lớn. Bất quá, Nam Man thần vương xuất thủ ý nghĩa vẫn là cực lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, ngay tại Đại Chu tổ thần chân thân phối hợp phía dưới, lần nữa diệt đi một vị ma tộc tạo hóa thần vương. Ma tộc tạo hóa thần vương nhóm phẫn nộ gầm thét nhanh chóng thối lui, nhưng là Vu Trọng Văn thiên địa kỳ bàn cùng thần vương thánh tế cũng không phải hư, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, lại có hai vị ma tộc thần vương chết Đại Chu tổ thần chân thân đao hạ. Có Vu Trọng Văn cùng nó 10 vị thần vương thánh tế tham dự, Đại Chu tổ thần chân thân đã có thể buông tay buông chân chiến đấu. Từ Đại Chu tổ thần chân thân xuất hiện đến bây giờ, ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, ma tộc thần vương đã vẫn lạc 5 vị, tính cả trước đó chết trong tay Diệp Chân Khuyết Nguyệt thần vương cùng Vạn Dực thần vương. Ma tộc lần này vẫn lạc thần vương đã cao đến 7 vị, có thể xưng tổn thất nặng nề. Giờ này khắc này, ma tộc còn thừa tạo hóa thần vương, từng cái phẫn nộ gầm thét bắt đầu liều mạng. Không liều mạng, cũng chỉ có chết, như liều mạng, còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Bất quá, Đại Chu tổ thần chân thân Định Quốc Long tước đao phía dưới, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhiều chống đỡ trong tích tắc mà thôi. Mắt thấy Định Quốc Long tước đao đao quang liền muốn nuốt mất vị trí thứ 8 ma tộc tạo hóa thần vương. Trong hư không, phong tỏa hư không ngăn cản những ma tộc này thần vương đào tẩu. Vu Trọng Văn vắt ngang ở giữa thiên địa, thiên địa kỳ bàn đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một đạo màu đỏ thẫm quang trụ trực tiếp từ phía sau oanh đến, trực tiếp đánh xuống Vu Trọng Văn thiên địa kỳ bàn. Vu Trọng Văn lần nữa thổ huyết. Màu đỏ thấm thẳng tắp quang trụ ngang qua mà qua, trực tiếp quán bắn tới một tên tổ thần điện thần vương thánh tế trên thân. Giây lát, cái này thần vương thánh tế ở ngực liền bị tan ra một cái động lớn. Muốn mạng là, cái này thần vương thánh tế ở ngực đại động biên giới, vậy mà giấy lên rào rạt màu đỏ thấm ma hỏa, trong chớp mắt liền đem cái này thần vương thánh tế thân thể đốt cháy sạch sẽ. Cái này màu đỏ thẫm ma viêm còn tại liều mạng đốt cháy cái này thần vương thánh tế thần nguyên. Cái này thần vương thánh tế thôi động sở hữu bí pháp, đau khổ chống cự, nhưng là kỳ thần nguyên khí hơi thở lại là đang bay nhanh suy sụp. Thủy tổ ma thần, một mắt ma hoàng một mạch thủy tổ ma thần A Di Khải. Vu Trọng Văn cùng Diệp Chân đồng thời hô to. Tam Hòa Thành phương hướng, một cái cự đại ma thần thân ảnh chỉ là bước ra một bước, liền đến Đại Lũng Sơn trên không, cái chán một mắt mắt dọc nhoáng một cái, huyết sắc quang trụ lập tức liền quét ngang mà qua, khiến cho thần vương thánh tế nhóm nhau nhau tránh né. Không chút do dự, Đại Chu tổ thần chân thân từ bỏ chém giết ma tộc thần vương. Đao quang như ngân hà đồng dạng cuốn ngược, cùng huyết sắc quang trụ đụng đụng vào nhau, không cách nào hình dung sóng xung kích, đột ngột hướng lấy bốn phương tám hướng tản mát ra. Bốn phương tám hướng hư không hết thảy tại một kích này đều bị chấn động phân giải, hư không vỡ ra vô số vết nứt. Vào lúc này giao thủ tạo hóa thần vương nhóm, vô luận là ma tộc vẫn là tổ thần điện thần vương thánh tế, nhao nhao lui lại. Đao quang cùng huyết quang tái khởi nháy mắt, đột nhiên, mặt khác ba đạo tản ra ngập trời khí tức thủy tổ ma thần. Đột ngột đất từ mặt khác ba phương hướng xuất hiện, trong chốc lát,